Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 hợp tác đi. Cái gì? Cái này làm cho Bùi Hạo Nhiên đám người đến ánh mắt sáng lên lại là tối sầm lại. Cho dù là không có Bạch Ngân pháp khí, Tập Thanh Y thực lực cũng viễn siêu bọn họ. Hơn nữa kia Bạch Ngân pháp khí không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo, này ý nghĩa Tập Thanh Y lai. Lịch viễn siêu bọn họ tưởng tượng, đây là một cái làm cho bọn họ này đó công tử ca nhóm đều trong nháy mắt trở thành lùn súc nghèo đến Bạch Phú Mỹ. Nhà vẫn là thực lực cường hãn đến Bạch Phú Mỹ. Sao mà chịu nổi a, nhưng là duy độc một cái Bách Lý Vô Băng ánh mắt sáng quắc. Cúi đầu nhìn chính mình pháp kiếm. Hắn nhấp khẩn môi dưới. Trong mắt hiện lên một chút chấp nhất cùng đối người khác cười nhạo. Chỉ cần nỗ lực, liền chung có một ngày sẽ có thu hoạch. Nếu là dễ dàng từ bỏ, đắm mình trụy lạc, đó chính là một tia cơ hội cũng không có. Soát, Bách Lý Vô Băng phi kiếm cũng là đuổi theo kẻ thần bí cùng Tập Thanh Y công kích lộ tuyến oanh kích. Ở bọn họ tạo thành công kích thượng, này không thể nghi ngờ làm biển sâu hắc huyết kình thương thế tăng thêm. Bởi vì Bách Lý Vô Băng công kích không phải hoàn hảo vỏ, mà là miệng vết thương. Đây là không phải phá không phá phòng phải hỏi đề, kẻ thần bí nhìn đến Bách Lý Vô Băng biết điều như vậy, đó là tán một tiếng. Không tồi, mà Tập Thanh Y cũng là nhìn Bách Lý Vô Băng liếc mắt một cái. Tuy rằng không có gì tỏ vẻ, cũng làm Bách Lý Vô Băng tuấn tiếu đến khuôn mặt lộ ra một chút ý cười. Dù sao cũng là người trẻ tuổi sao, có này cử. Những người khác cũng phục hồi tinh thần lại. Lấy Tập Thanh Y cùng kẻ thần bí cầm đầu, đi theo bọn họ công kích hiệp trợ, làm biển sâu hắc huyết kình càng thêm khó có thể chạy thoát. Máu tươi cơ hồ nhiễm hồng tảng lớn hải dương, đại gia cố lên. Này xúc sinh sắp chịu đựng không nổi. Mau, Bách lão đám người hô lớn, một bên tăng lớn công kích, chỉ là Tập Thanh Y lại là chau mày, tựa hồ còn có chút kiêng kỵ đến bộ dáng. Nói, chớ có thiếu cảnh giác. Nó còn có nhất chiêu không có dùng ra tới, còn có nhất chiêu. Là cái gì? Lê Nguyên Thanh đám người thế hệ trước nhân tâm đầu nổi lên cảnh giới cảm. Bất quá phần lớn người cũng chưa như thế nào đặt ở trong lòng. Chỉ là hơi đắm chìm ở Tập Thanh Y kia giống như giòn oanh đến thanh âm. Thanh thanh thúy thúy, không giống bề ngoài quạnh quẽ. Ngược lại tương đối nhu hòa, liền ở Tập Thanh Y ngữ bãi. Kia biển sâu hắc huyết kình thân thể áy náy cứng cong. Từ đầu lô bên trên chúng tuyển ương bộ vị thăng chức ra một đoàn huyết khí. Mơ hồ trung dường như là một viên hạt châu, nội đan. Trúc cơ kỳ trở lên đến linh thú đến thú đan cũng bị xưng là nội đan. Nhưng bị linh thú dùng để bảo mệnh công kích, cũng là mạnh nhất đến công kích. Nhưng là nội đan thoát thể, cũng ý nghĩa nguy hiểm cực đại. Cho nên phi sinh tử tồn vong thời khắc, linh thú nhóm là sẽ không tế ra nội đan vừa ra. Sóng biển thình lình quay, theo biển sâu hắc huyết kình đến ngẩng thanh giống giận, huyết khí phó tản ra tới. Phần lớn tu sĩ đều thân thể rung lên, đồng thời hộc máu, mà ở nhất trên không huyền âm kim điêu cùng thanh ly bạch hạc cũng phát ra tiếng kêu to chống đỡ. Này đạo công kích kẻ thần bí che lại chính mình ngực. Mày nhăn lại, quát, này xúc sinh thật là lợi hại. Kia nội đan che chở nó thân thể, sợ là ở kéo dài thời gian chữa thương. Tuy rằng là như thế này, nhưng là ai làm dám lên tiến đến rút lão hổ cần. Xoát, thanh ly bạch hạc hóa thành một cái xanh trắng thẳng tắp. Lấy huyền diệu đến tư thái tới gần biển sâu hắc huyết kình phần lưng trên không. Xoát, Tập Thanh Y thân thể hóa thành thanh quang. Nhanh nhẹn nhảy hướng biển sâu hắc huyết kình đến phần lưng, nàng đây là muốn, quá nguy hiểm. Bùi Hạo Nhiên đám người lộ ra kinh sắc, trong mắt lại hiện lên một tia do dự. Muốn theo sao? Chịu chết sao? Bách Lý Vô Băng âm thầm đôi mắt. Hắn vẫn là quá yếu, Tập Thanh Y nhất kiếm xé rách huyết khí cái chán. Đạp ở biển sâu hắc huyết kình phần lưng, một bên công kích đánh úp lại đến huyết quang. Một bên hướng nội đan chỗ đi đến, liền ở nàng đi rồi không vài bước. Những cái đó huyết khí thình lình hồi xúc, che trời lấp đất chiều Tập Thanh Y xoắn tới. Đánh lén, hảo xảo trá, thế nhưng biết nàng là nhất có uy hiếp lực. Tập Thanh Y vừa mới vung lên kiếm, bỗng nhiên nghe được cổ quái đến động tĩnh, dầm một thanh âm vang lên động. Một đạo hồng ảnh từ trong nước nhảy lên 7-8 mét cao. Lạch cạch, trực tiếp nhảy ở biển sâu hắc huyết kình đến bối sườn. Mấy cái nhanh nhẹn đến leo lên đó là thượng biển sâu hắc huyết kình phần lưng. Thong thả ung dung xuất hiện ở Tập Thanh Y trước mặt. Hơn nữa, rất là dứt khoát đến thân thể chấn động. Kia nước đá liền ném hướng về phía Tập Thanh Y, nước đá ở Tập Thanh Y trước mặt dừng lại. Sau đó áy náy rơi xuống đất. Chỉ là Tập Thanh Y có chút á khẩu không trả lời được, cái này cả người ướt ngượng ngùng. Môi hồng răng trắng đến tiểu thiếu niên là. Nàng phía trước thật đúng là không chú ý quá nàng, bởi vì biển sâu hắc huyết kình trên người huyết. Khí thật sự quá mức nồng đậm. Những người khác thật đúng là vô pháp thấy rõ bên trong đến hư thật. Chỉ phải một đám trong lòng nôn nóng lại không thể nề hà, bọn họ là tích mệnh. Đều không muốn tiến vào bên trong mạo hiểm, mà cái kia kẻ thần bí tựa hồ có chút chần chờ. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, hắn biết chính mình năng lực. Cũng không thiện tốc độ, phòng ngự cũng không kinh người. Tiến vào bên trong không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, Đại Ly nhìn đến Tập Thanh Y. Cũng là hơi kinh ngạc, cái này nữ hài thật xinh đẹp a. Bất quá lập tức, Đại Ly ánh mắt đó là dừng ở Tập Thanh Y trên tay pháp trên thân kiếm, phía trước kia nhất kiếm là. Nàng chọc, Tập Thanh Y thân kiếm run lên, lưỡng đạo bóng kiếm tiêu bắn mà ra, đánh úp về phía Đại Ly. Đại Ly mảy may chưa động, tùy ý này lưỡng đạo kiếm ý cọ qua nàng đầu hai sườn. Đánh nát lưỡng đạo đánh úp lại đến huyết quang, Tập Thanh Y hơi kinh ngạc. Thiếu niên này hảo cổ quái, tuổi so nàng còn nhẹ. Lại là càng chấn định bộ dáng đâu, ngươi không đi. Tập Thanh Y huy kiếm trung nhẹ giọng hỏi một câu. Còn nói thêm, ta hộ ngươi rời đi, nàng có thể nhìn ra Đại Ly tu vi cũng không phải rất cao, nhưng mà. Đại Ly lại là không có trả lời. Thân thể chợt lóe, hóa thành một cái huyết ảnh. Lang nha ở cổ tay một phản truyền. Khanh khanh, huyết quang tất cả rách nát, sau đó mới chiều Tập Thanh Y nói. Chúng ta hợp tác. Ta tốc độ mau, người công kích cường, chúng ta liên hợp phá nội đan, Đại Linh Châu về ngươi, mặt khác về ta, hai bên đều có nghĩa vụ duy trì cái này hiệp nghị đến chấp hành. Lấy bảo đảm chúng ta ích lợi sẽ không bị người khác chia cắt. Như thế nào? Hợp tác, Tập Thanh Y kiếm quang chưa đính, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, trong mắt ý vị không rõ, chỉ là hơi hơi trừ trừ cái mũi. Có vẻ có chút thanh lệ uyển chuyển, thiếu niên này nhưng thật ra khẩu khí rất lớn. Tuy rằng Đại Linh Châu là chân quý nhất, nhưng là một đầu trúc cơ kỳ biển sâu hắc huyết kình đến giá trị cũng là khó có thể phỏng chừng. Nàng thế nhưng là tưởng độc chiếm. Hảo, Tập Thanh Y nhẹ nhàng một gật đầu, như là ở đáp ứng một cái dâu ria đến sự tình. Căn bản không có như thế nào suy xét giống nhau, Đại Ly cũng không xem nàng. Quay người lại. Thân thể ập lên một tầng huyết khí, xoát. Đại Ly thân thể nháy mắt bắn ra mà ra. Tốc độ thế nhưng so vừa mới còn muốn nhanh vài lần. Làm Tập Thanh Y cũng là ngạc nhiên. Bất quá nàng cũng là theo sát ở phía sau. Bắn ra từng đạo bóng kiếm. Cự ly xa xua tan huyết quang. Bất quá vẫn là có một ít huyết quang đánh úp về phía Đại Ly. Nhưng mà Đại Ly tay phải lang nha múa may. Tay trái chung lôi cầu không ngừng tung ra, nhưng thật ra làm Tập Thanh Y ánh mắt sáng lên, nội đan gần trong gang tấc. Kia huyết khí càng thêm nồng đậm, đã không phải huyết quang công kích, mà là từng điều huyết đằng. Tập Thanh Y mày nhăn lại, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa một thanh, ở trong không khí nhẹ nhàng một hoa. Dầm, một con thần linh hiện ra như thật đến thanh hỏa chim bay đó là đột ngột xuất hiện, thanh hỏa cưu. Thuật. Đi, hỏa có thể phá tà, đuổi huyết, này đó huyết đằng thực mau bị thiêu đốt hơn phân nửa, Đại Ly cũng mới phát hiện Tập Thanh Y luyện. Khí tu vi tuyệt đối đạt tới luyện khí 6 tầng, mộc thuộc tính, hơn nữa thuật pháp rất là cường hãn. Chân khí thao tác cấp bậc ít nhất cũng có nghênh ngang vào nhà cấp bậc màu xanh lá đến ngọn lửa. Sẽ không đã có thể tinh luyện mộc trung phát hỏa đi. Lợi hại, càng biến thái chính là. Nữ nhân này giống như là kiếm tu. Phi kiếm so Bách Lý Vô Băng còn muốn lợi hại. Đại Ly cũng chỉ cảm khái trong nháy mắt. Đó là trong mắt chợt lóe sáng. Lang Nha ở nàng trong tay đồng thời tiêu bắn ra hơn 10 nói huyết quang. Xoát, thân thể như là rời cung đến mũi tên. Vèo đến bắn ra, thân thể phía trước thình lình nhiều một tầng thật dày đến lôi thuẫn. Phanh phanh phanh, chớp mắt, Đại Ly liền đi vào nội đan trước người. Lang Nha hung hăng một thứ. Phanh, Lang Nha phát ra nặng nề chấn vang. Lại là bị bắn ngược trở về. Thế nhưng phá không được. Tập Thanh Y ở 50 mét ở ngoài. Nhìn đến Đại Ly ăn mệt đến bộ dáng. Đó là câu môi cười. Đối với Đại Ly, nàng ước chừng là đem nàng trở thành đệ đệ đối đãi. Tuy rằng cái này đệ đệ có chút lợi hại, bất quá cũng không gây trở ngại nàng tưởng trêu đùa hạ cái này banh một khuôn mặt trang tiểu đại. Nhân đến tiểu tử, đó là khinh khinh nhu nhu đến nói. Muốn ta tới sao? Chờ ngươi, kia chẳng phải là ngươi phá nội đan. Còn tính cái con khỉ hợp tác Nga, Đại Ly hơi nhướng mày. Trắng nàng liếc mắt một cái. Sau đó nhấp nhấp môi. Người có thể. Tập Thanh Y ngẩn ra. Nàng bị người khinh thường. Phi kiếm cự ly xa một tiêu. Nội đan cũng chỉ là run rẩy dữ dội hạ. Công kích vẫn là không đủ. Tập Thanh Y mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Biển sâu hắc huyết kình muốn lặn xuống. Chờ nó lẻn vào đáy nước chung quy làm nó khôi phục một ít thương thế a. Vậy liên thủ. Đại Ly dứt khoát nói, Tập Thanh Y đôi mắt đẹp vừa truyền. Chờ nhìn đến Đại Ly hành động, đó là sửng sốt, nàng đôi mắt, là màu đỏ đến. Đột nhiên, nàng đột ngột cảm thấy cái này tiểu thiếu niên thay đổi cá nhân dường như kia hơi thở tựa hồ khủng. Bố phiên trướng, thậm chí siêu việt phần lớn luyện khí cao giai tu sĩ, huyết mạch giả. Tập Thanh Y chau mày, Đại Ly nắm nắm tay đầu. Nhìn chằm chằm trước mắt đến nội đan, đôi mắt nhíu lại, phía trước nàng ở đáy nước đó là đạt tới nam tước lột xác từ tước đỉnh. Nhưng là không thể không nói chính là đi vào thế giới này sau. Đột phá từ tước khó khăn đại đại gia tăng, quan là hấp thu như vậy một chút biển sâu hắc huyết kình linh huyết là tuyệt đối không đạt được làm. Nàng đột phá đến hạn độ, này đây, nàng theo dõi chỉnh đầu biển sâu hắc huyết kình. Hợp tác. Một viên đại linh châu ở trong mắt nàng tầm quan trọng thật đúng là so không được này đó linh huyết. Bất quá nàng tự nhiên sẽ không lỏa lộ chính mình chân chính mục đích mà đánh chết biển sâu hắc. Huyết kình cũng là nhất định phải được. Ở Tập Thanh Y buồn bực Đại Ly sẽ có gì hành động thời điểm. Thằng nhãi này bàn tay vừa lật, móc ra một chồng bùa chú. Tuy là Tập Thanh Y sớm có chuẩn bị Đại Ly thân ra không tệ cũng là bị kinh tới rồi. Mà xuống một giây, nàng hết chỗ nói rồi. Thằng nhãi này thế nhưng ở bên trong đan phụ cận thiết hạ 30 chương bùa chú. Nàng là kẻ điên vẫn là điên cuồng đến nhà giàu mới nổi. Ngươi là muốn kíp nổ bùa chú. 36 phù trận. Tập Thanh Y kiến thức không phải là nhỏ. Liếc mắt một cái liền xem thấu Đại Ly tính toán. Ân, Đại Ly nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Thỉnh cô nương chuẩn bị tốt, Tập Thanh Y gật đầu một cái, Đại Ly lòng bàn tay ngưng tụ một tầng. Huyết năng, hội tụ đến Lang Nha phía trên, mà ý niệm thao tác lôi pháp, lôi đình hội tụ, đôi tay nắm chặt Lang Nha, hung hăng làm nội đan thượng cắm xuống. Một bên ngang nhiên dẫn động 36 chương hỏa bạo phù. Bào, lúc đó, Tập Thanh Y cũng cười khẽ bắn ra phi kiếm cùng thanh hỏa thuật. Hết chương.